Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 297, ngươi được tới trước 4 phẩm. Không người còn dám khiêu chiến Trần Kỳ. Tài quyết học viện những cái này khiêu chiến tiểu đội nhóm, hầu như ở đồng thời triệt bỏ khiêu chiến của mình xin. Bởi vì bọn họ không muốn bị đánh vào y viện. Ở rất nhiều người xem ra 100% có thể thắng lớp 4 khiêu chiến đội. Lấy mọi người đều phản ứng không kịp nữa tốc độ thất bại. Hơn nữa ở là lớp 4 khiêu chiến đội chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời Trần Kỳ lại để cho 10 giây sau đó không huyền niệm chút nào thất bại. Hậu quả cũng là phi thường thảm thiết. Ít nhất ở khán giả thoạt nhìn, có chút chọn chiến đội thành viên bị Trần Kỳ siêu năng lực hỏa diễm đốt không còn hình người. Gân xương gãy càng là vô số kể. Một cái tát kia từ trên trời giáng xuống thời điểm, ít có khiêu chiến đội thành viên có thể vững vàng đứng tại chỗ. Nhóm đầu tiên nằm xuống khiêu chiến đội thành viên, đã ở sau đó phi thường may mắn mình là nhóm đầu tiên nằm ở trên mặt đất. Bởi vì phàm là ở một cái tát kia chụp được đến từ phía sau còn có thể đứng, đều hưởng thụ Trần Kỳ phía sau đặc biệt nhằm vào. Toàn bộ lớp 4 khiêu chiến trong đội hạ tràng thảm nhất chính là cái kia đặc thù siêu năng lực trong lớp học 7 người tiểu đội. Bọn họ siêu năng lực không chỉ có đặc thù hơn nữa cường đại, là trọng yếu hơn. Bọn họ vẫn là quan phương siêu năng lực giả. Khi tiến vào tài quyết học viện phía trước liền tiếp thụ qua tương quan huấn luyện. Cùng với giữa hai bên chiến đấu phối hợp, mặc dù không bằng đặc biệt sự tình cục siêu năng lực giả chiến đấu tiểu đội, nhưng cũng không khác nhau lắm. Gân xương gãy, nội phủ di vị, ở linh khí sống lại phía trước. Thương thế như vậy, tỷ lệ tử vong là cực cao. Có thể bởi vì có trị liệu loại siêu năng lực giả, bọn họ cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Toàn bộ lớp 4 chọn chiến đội thành viên, không có một có nguy hiểm tánh mạng. Trải qua kiểm tra đo lường sau đó xác định, mọi người cũng có thể ở 1 tuần tả hữu thời gian hoàn toàn khôi phục lại. Cái này cũng không chỉ là trị liệu loại siêu năng lực giả công lao. Truyền thống trị liệu kỹ thuật, tu luyện cùng siêu năng lực đối với thân thể tố chất tăng lên, đều là cam đoan lúc này đây khiêu chiến sẽ không xuất hiện mấu chốt của vấn đề nhân tố. Thương thế có thể tốt, có thể thống khổ lại không cách nào không nhìn. Những cái này kêu rên kêu thảm lớp 4 khiêu chiến đội các thành viên, chính là rõ ràng nhất chứng cứ. Thừa nhận chúng ta không bằng Trần giáo trưởng, cũng không có gì lớn nha. Ngược lại ta không muốn đi nằm bệnh viện. Đúng vậy đúng vậy. Trần giáo trưởng là chúng ta Hoa Hạ tối cường siêu năng lực giả. Chúng ta đều là học sinh của hắn. Học sinh không bằng lão sư không phải chuyện rất bình thường sao? Cái gì Hoa Hạ tối cường? Trần giáo trưởng rõ ràng chính là thế giới tối cường siêu năng lực giả. Từ Trần Kỳ biến thành Trần giáo trưởng, chỉ cần một bạt tay, một cái từ trên trời giáng xuống bàn tay. Ở lần đầu tiên khiêu chiến sau khi chấm dứt, tài quyết học viện hết thảy học viện, bao quát những cái này kỳ thực đối với Trần Kỳ không phải quá hữu hảo dị thường sự kiện xử lý cơ cấu, hoặc là cái khác quan phương cơ cấu siêu năng lực giả, cũng đều đem mình đối với Trần Kỳ xưng hô, từ trong thâm tâm biến thành Trần giáo trưởng. Đây cũng là Trần Kỳ mục đích, hắn muốn đúng là loại này vô địch, tiến tới làm cho tất cả mọi người cũng không dám khiêu chiến hiệu quả. Mà thứ hiệu quả này, cuối cùng sẽ thành tựu, chính là những học viên này ở thực lực tiến bộ sau đó, vẫn như cũ sẽ có lòng kính sợ. Lại nói tiếp, Trần giáo trưởng một chiêu kia, thật là Như Lai thần trưởng sao? Trần Kỳ đang quay ra một cái tát kia lúc, giống giận một tiếng Như Lai thần trưởng. Ở lúc đó có thể không có bao nhiêu người có tâm tình lưu ý, có thể đánh một trận xong. Như Lai thần trưởng cái từ này liền trở thành toàn bộ tài quyết học viện, bao quát một ít quan sát lần chiến đấu này quan phương cơ cấu nghị luận trọng điểm. Mặc dù là Trần Kỳ quản lý tài quyết bộ phận, cũng không thiếu có người nghị luận. Nhất định là thực sự a, linh khí đều hồi phục. Chúng ta không những được thức tỉnh siêu năng lực, vẫn có thể tu luyện. Vì sao không thể có Như Lai thần trưởng? Chúng ta lúc nào có thể học Như Lai thần trưởng? Không biết a, có thể ta biết học viện thời khóa biểu bên trong không có có võ công dạy học chương trình học a. Ta cảm thấy không giống Như Lai thần trưởng a. Cái kia hỏa diễm bàn tay rất rõ ràng là hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Dám, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Nguyên tố ban cũng có hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực già. Bọn họ cũng có thể sử dụng siêu năng lực hỏa diễm chế tạo ra hỏa nhãn bàn tay. Ai có thể hỏa diễm bàn tay có uy lực lớn như vậy? Nói không chừng là bởi vì Trần giáo trưởng hỏa diễm trưởng khống đạt tới B cấp đâu. Nguyên tố ban hỏa diễm trưởng khống tối cao cũng chỉ là C cấp. B cấp siêu năng lực chúng ta học viện lại không phải là không có. Lớp 4 khiêu chiến trong đội còn có hai cái B cấp đâu. Không phải là bị Trần giáo trưởng một cái tát đập choáng. Nhất định là Như Lai thần trưởng không có chạy. Cũng không biết có hay không càn khôn đại na di gì gì đó. Các học viên đối với Như Lai thần trưởng cùng càn khôn đại na di chờ mong rất cao. Tài quyết bộ tài quyết viên môn cũng giống như thế. Bộ trưởng, thật không có Như Lai thần trưởng. Vương Đông ánh mắt nóng rực nhìn Trần Kỳ. Khác tài quyết viên không dám hỏi. Hắn xin hỏi a. Trần Kỳ nở nụ cười. Nói ra. Đương nhiên là có, nhưng muốn học Như Lai thần trưởng, người nhất định phải trước tu luyện tới tứ phẩm cảnh giới. Vương Đông sửng sốt một chút, hắn mới đột phá đến lục phẩm cảnh giới tu luyện không bao lâu. Trở về suy nghĩ một chút, Trần Kỳ tòng lục phẩm cảnh giới tu luyện đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện thời điểm, còn giống như không đến một năm a. Tu luyện của mình thiên phú coi như so với Trần Kỳ thấp. Cũng sẽ không thấp nhiều lắm. Một năm rưỡi, nghĩ tới đây hắn hai mắt sáng lên. Nói ra, bộ trưởng, ta đây cũng có thể trước thuần thục a. Ngược lại ta rất nhanh thì có thể đột phá đến tứ phẩm cảnh giới. Dạy một chút ta nha. Rất nhanh thì có thể đột phá đến tứ phẩm cảnh giới. Trần Kỳ ha hả nở nụ cười. Hiện tại toàn bộ tài quyết bộ phận lục phẩm cảnh giới tu luyện giả đã càng ngày càng nhiều. Mấy ngày hôm trước mới vừa đột phá 3.000 người. Có thể khổng lồ như thế số đếm. Lại không ai có thể đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Bao quát sớm nhất một nhóm đột phá đến lục phẩm cảnh giới tu luyện người. Giờ này khắc này cách đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới cũng phải cần một khoảng thời gian. Vương Đông thiên phú tu luyện quả thật không tệ, nhưng cũng chỉ là cùng Trần Kỳ so sánh với tu luyện ta một chiêu này Như Lai thần trưởng yêu cầu thứ hai. Chính là người được sở hữu, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Trần Kỳ không có đả kích Vương Đông trong tu luyện tính tích cực, mà là nói ra. Hoặc là, người sở hữu tương tự với, hỏa diễm trưởng khống, nguyên tố loại siêu năng lực. Vương Đông bất minh sở dĩ. Trần Kỳ liền mang theo hắn đi đặc biệt sự tình cục nghiên cứu sở. Không chỉ là Vương Đông, còn có Chu Chân, cùng với tài quyết bộ phận một ít sở hữu nguyên tố loại siêu năng lực nhân. Tại nơi lần khiêu chiến sau đó. Trần Kỳ cũng không có đối với bất kỳ người nào giải thích hắn hay là Như Lai thần trưởng. Tuy là có rất nhiều người hiếu kỳ, trong đó bao quát cao tầng ở bên trong, có thể nhưng không ai yêu cầu Trần Kỳ giải thích. Bây giờ Trần Kỳ đã là một cái chân chính đại nhân vật. Hơn nữa hắn còn rất cường đại, đi tới đặc biệt sự tình cục nghiên cứu sở. Rất nhiều chuyên gia đều vô cùng mong đợi nhìn Trần Kỳ. Bọn họ mong mỏi cùng trông mong tốt mấy ngày. Ngày hôm nay, ta liền tới với các ngươi giảng một chút ta Như Lai thần trưởng. Trần Kỳ lời nói làm cho người ở chỗ này đều kích động. Những cái này bị chọn tới được tài quyết viên môn. càng là hưng phấn dị thường. Đây chính là Như Lai thần trưởng a. Hơn nữa không phải chỉ là nói xuông Như Lai thần trưởng, là một cái tát đánh bại hơn 800 danh tinh nhuệ siêu năng lực giả Như Lai thần trưởng a. Phụ trợ ban đại bộ phận học viên tuy là không có chuyện gì, nhưng bọn hắn quả thực cho trực tiếp tham dự chiến đấu các học viên bỏ thêm rất nhiều bắp. Tự nhiên cũng coi như người khiêu chiến, hay là Như Lai thần trưởng, kỳ thực liền là linh khí bọc thép tư tưởng một cái phương pháp sử dụng. Trần Kỳ ở trước mặt mọi người đưa ra bàn tay của mình, ý bảo bên cạnh chuyên gia thúc đẩy tương quan máy móc. Xuyên thấu qua máy móc giám sát hình ảnh, mọi người cũng có thể chứng kiến Trần Kỳ bàn tay phía trước xuất hiện một cái từ linh lực tạo thành bàn tay, một cái linh lực thông đạo liên tiếp Trần Kỳ bàn tay cùng cái kia từ linh lực tạo thành bàn tay. Nó là không tâm, vừa dứt lời, mắt thường ánh mắt bên trong nguyên bản không có vật gì Trần Kỳ bàn tay phía trước, đột nhiên xuất hiện một người trưởng thành bình thường tay cỡ bàn tay hỏa diễm bàn tay. Mà đi qua chuyên nghiệp máy móc, mọi người đều có thể thấy cái kia hỏa diễm bàn tay, nhưng thật ra là bị linh lực bọc lại, linh lực có thể cấu thành bọc thép, tự nhiên cũng có thể cấu thành một bàn tay. Ta bây giờ cảnh giới tu luyện là tứ phẩm, ta linh lực rất cường đại, chỉ cần ta cam đoan tay trưởng trong siêu năng lực hỏa diễm cường độ so với vượt lên trước ta linh lực hạn chế, vậy nó cũng sẽ không tự hành băng tán. Hay là Như Lai thần trưởng chính là lợi dụng phương thức này chế tạo bạo tạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?